trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 388, Khương vẫn là lão lạt. Trở về trang sách cuối cùng, Tào Tháo vẫn là lấy thiên tử danh nghĩa, thừa nhận Lưu Bị Hán Trung Vương thân phận, còn phái ra sử giả đưa lên hạ lễ. Tuy nhiên lúc này, chưa hẳn có thể ly gián Tôn Lưu ở giữa liên minh. Nhưng ít ra vì là Tào Phi Lưu con đường, hiện tại hai nhà nhìn xem thân mật vô gian, nhưng tương lai sự tình, hiện tại ai cũng không nói chắc được. Không chừng ngày nào có cần, song phương liền có thể liên hợp. Lưu Bị cũng là ôm đồng dạng tâm tư, tiếp đãi đến đây chúc mừng Trần Quần. Trần Quần giống như Lưu Bị quan hệ coi như không tệ. Trước kia từng bị Lưu Bị tích vì là Dự Châu biệt giá. Lúc ấy Lưu Bị thế nhưng là chuẩn bị cầm Trần Quần coi chừng bụng mưu thần đến xem. Chỉ tiếc, Lưu Bị theo hầu luôn luôn bất ổn, cho nên cuối cùng hai người cũng chỉ có thể hữu duyên vô phận. Bây giờ lại nối tiếp, đã cách nhanh 20 năm, cố nhân gặp nhau, tự nhiên là không thắng thổn thức. Trường Văn, người ta lần trước gặp nhau, cô nhớ kỹ vẫn là Kiến An 3 năm a. Lưu Bị lôi kéo Trần Quần chịu, triều đình phong vương chiêu số bị tiện tay gác lại tại bàn thượng diện. Chỉ là lôi kéo Trần Quần, năm đó Đào Khiêm bệnh tình nguy kịch, lấy Từ Châu cùng nhau kéo thì Trần Quần từng khuyên Lưu Bị, để cho hắn trì hoãn lấy Từ Châu, nếu không nếu Lưu Bị cùng Viên Thuật khai chiến, hậu phương trống rỗng, sợ làm người thừa lúc. Chẳng qua là lúc đó Lưu Bị quá khát vọng một khối thuộc về mình địa bàn, cũng không có nghe theo Trần Quần đề nghị. Về sau sự tình, quả như Trần Quần sở liệu, Trúc Lam múc nước công dã tràng. Này về sau, Trần Quần một mực đang lữ bố trong quân. Về sau Tào Tháo đánh chiếm Từ Châu, chiêu mộ Trần Quần. Kể từ lúc đó, hai người đoạn này quân thần duyên phận cũng coi như cuối cùng. Nhưng Lưu Bị trong lòng đối với Trần Quần nhưng là thường nghi ngờ lòng áy náy. Là Kiến An 4 năm, Trần Quần cười gật gật đầu. Kiến An 4 năm thời điểm cha qua đời, Trần Quần liền từ quan đi vì phụ thân thủ hiếu. Từ đó về sau, Lưu Bị giống như Trần Quần liền cơ bản không có gặp lại qua mặt. Kiến An 4 năm, không muốn thoáng chớp mắt, cái này liền sắp có 20 năm. Lưu Bị hí hư nói, Trường Văn, ta ngươi giới thiệu, vị này chính là Gia Cát Lượng, Gia Cát Khổng Minh tiên sinh, chuẩn bị năng lượng có hôm nay. Khổng Minh không thể bỏ qua công lao, còn có vị này, là Bàng Thống Bàng Sĩ Nguyên, có kinh thiên vĩ địa chi tài, Ngọn Long Phượng Sồ tên, nhóm sớm có nghe thấy. Trần Quần đối hai người khẽ vuốt cằm nói, hôm nay gặp mặt, quả là khí vũ bất phàm. Lưu Nghị luôn cảm giác Trần Quần lúc nói những lời này đợi không có đi xem Bàng Thống, đừng hỏi hắn vì sao biết. Nam nhân trực giác, Trần Quần ánh mắt nhưng là nhìn về phía Lưu Nghị. Hai người ánh mắt trên không trung va chạm một lát sau, lại riêng phần mình dịch ra. Trần Quần mỉm cười nói, vị này chắc hẳn chính là trên phố thịnh truyền Kinh Nam thần tượng Lưu Nghị Lưu Bá Uyên. Kinh Nam, thần tượng, vì sao cảm giác danh hào này có chút lo vạn? Thần tượng không dám nhận, Lưu Nghị lắc đầu, cũng công thức hóa quay về một câu. Trần Quần hiển nhiên không cùng Lưu Nghị xâm nhập giao lưu ý tứ. Nếu không có Lưu Nghị bây giờ nổi tiếng bên ngoài, có thể cùng hắn cùng bàn cũng là một loại vũ nhục. Thời đại này, không quan tâm ngươi lẫn vào tốt bao nhiêu, vậy cũng vẫn là muốn nhìn ra sinh. Xuất sinh không tốt, coi như quyền khuynh thiên hạ, đồng dạng sẽ bị dạng này ngươi xem thường. Trần Quần, rất nổi danh sao? Lưu Nghị rất kỳ quái. Ngày bình thường đối với người tình thế thái thông thấu cần phải Lưu Bị, liền không có nhìn ra hôm nay cơm này cục có cỗ không khí lúng túng đang tràn ngập. Hắn mấy lần muốn rời tiệc, đều bị Lưu Bị ngăn lại. gãy để cho Lưu Nghị cũng cảm giác khó chịu. Nổi danh cũng xác thực nổi danh, tổ phụ Trần Thực, cha Trần Kỳ, thúc phụ Trần Kham đều là phụ nổi danh. Gia Cát Lượng mỉm cười gật đầu nói, không chỉ như vậy, Bàng Thống cười thầm, Trần Trường Văn ít có tài danh, ưu thế toánh xuyên Trần Thị về sau, tới lui người, đều là danh sĩ, hôm nay Báo Uyên có thể cùng cùng bàn, phải làm vinh hạnh mới là, không ăn được, ta chuẩn bị đi lại ăn chút, cùng đi hay không? Lưu Nghị lắc đầu, này không khí lúng túng dưới, khả năng ra Trần Quần cùng Lưu bị bên ngoài, người khác không có gì tâm tình ăn cái gì. Không, mấy ngày gần đây chính cùng Hiếu Trực thương nghị rời trị sự tình. Gia Cát Lượng lắc đầu, hắn gần nhất xác thực rất bận. Ngươi đây, Lưu Nghị nhìn về phía Bàng Thống. Cùng đi, Bàng Thống gật gật đầu. Không tác chiến thời điểm, hắn vẫn tương đối nhàn. Chí ít không giống Gia Cát Lượng bận rộn như vậy. Gia Cát Lượng không tác chiến thời điểm là bận bịu, tác chiến thời điểm là đặc biệt bận bịu. Riêng là mấy năm gần đây Lưu bị tập đoàn một mực đang khuếch trương. Gia Cát Lượng muốn giữ gìn hậu phương ổn định, đây chính là thật bận bịu. Đương nhiên, cái này cũng có Lưu bị dưới trướng có rất nhiều ăn không ngồi rồi người tại nguyên bởi vì. Gần nhất Gia Cát Lượng đang tại nhằm vào vấn đề này hoàn thiện quan chế. Hiệu quả như thế nào? Này được đi ra lại nói. Khi nào khởi hành? Hai người tìm một nhà dịch quán, ngồi đối diện nhau, gọi chút đồ ăn điểm về sau. Vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm. Lưu Nghị kế tiếp còn có Nam Dương rất nhiều công sự không có lo liệu xong. Quan Vũ đã trước một bước xuất phát đi Nam Dương. Lưu Nghị không sai biệt lắm cũng nên khởi hành. Chờ bên này sự tình định ra về sau đi. Chúa Công nếu là quyết định rời trị nơi này lời nói, cái này Nam Trịnh chí ít cũng nên xây cái vương phủ. Lưu Nghị thuận miệng nói, vương giả uy nghi, dù sao cũng nên là có. Hiện tại Lưu bị xưng vương, cũng sẽ không thể ở nữa tại phủ thứ sử loại hình địa phương. Ít nhất phải đổi khối thẻ bài. Hắn cũng phải xác định một chút Lưu bị ý tứ. Sau đó lại khởi hành. Trên đường cũng tốt ngẫm lại đón lấy nên làm như thế nào. Ta nghe nói Tào Ngụy cũng tải định ra tân pháp. Bàng Thống uống một hớp rượu, nhìn xem Lưu Nghị nói, Báo Uyên có ý nghĩ gì? Lúc này tất cả mọi người đang tìm kiếm biến đổi, ai mạnh ai yếu, lúc này rất khó thấy rõ ràng. Cái này cần thời gian tới nghiệm chứng. Người ta nói lại nhiều, cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa thực tế. Lưu Nghị lắc đầu, bất kỳ cái gì một bộ chế độ đều không phải là bỗng dưng tưởng tượng. Này đến kết hợp thực tế, phù hợp cũng là tốt, nếu không phù hợp, này nhìn xem cho dù tốt cũng vô dụng. Gia Cát Lượng bên này dùng là y pháp trị quốc này một bộ. Tuy nhiên cái này bên trong người lực thành bản liền lớn. Trọng yếu nhất là giám sát phương diện, lại thế nào hoàn thiện, chỉ cần là người chấp hành, vậy khẳng định đều sẽ có lỗ thủng tồn tại. Báo Uyên không yên lòng Khổng Minh. Bàng Thống bên ngoài nhìn xem Lưu Nghị nói, Khổng Minh quá mức theo đuổi hoàn mỹ, chỉ là cái này nhân sinh tại thế, nhà cũng tốt, quốc cũng được, lấy ở đâu thật là hoàn mỹ, chẳng qua là đang không ngừng cân nhắc bên trong, tìm tới một cái điểm thăng bằng. Lưu Nghị bưng bát rượu cười nói, lời này ngươi nói cho Khổng Minh. Ta có đôi khi thật lo lắng hắn sẽ mệt chết. Rõ ràng là một cái chính khách. Hết lần này tới lần khác vừa có nghệ thuật ra loại kia để tâm vào chuyện vụn vặt tính cách. Mọi thứ theo đuổi hoàn mỹ đối với một cái chính khách tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Vậy chính ngươi vì sao không nói? Bàng Thống xem Lưu Nghị liếc một chút. Ta nói không lại hắn. Lưu Nghị bất đắc dĩ nói. Hắn năng lượng tại mồm mép bên trên thắng nổi Bàng Thống. Nhưng thắng tuy nhiên Gia Cát Lượng. Hắn lo lắng cho mình ngược lại bị Gia Cát Lượng cho thuyết phục. Nhưng cái gọi là một vật hàng một vật. Đừng nhìn Bàng Thống thường xuyên tại mồm mép bên trên giống như Lưu Nghị ăn thiệt thòi, nhưng thật giống như Gia Cát Lượng biện luận đứng lên. Bàng Thống thế nhưng là rất ít thua. Cũng được, tuy nhiên ngươi lần sau trở về, đến mang đến cho ta tốt hơn tử. Bàng Thống uống một hớp rượu, nện chậc lưỡi nói, Thiên Công Phường có chuyên môn tử hán, nhưng sản xuất không nhiều. Phần lớn là dùng để tặng người, rất ít đối ngoại bán ra, chính là làm hảo hữu. Bàng Thống cũng rất ít năng lượng nếm nói. Lưu Bị đối với Trần Quần, đó là thật tốt. Hai ngày này Lưu Nghị xem như nhìn ra, mặc dù là ngụy quan nhưng cũng có thể là muốn đền bù ngày xưa sai lầm. Cũng có lẽ còn mang theo chút tâm hắn nghĩ ở bên trong đi. Lưu Bị mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều giống như Trần Quần tại cùng một chỗ. Đối với cái này, Lưu Nghị cũng chỉ có thể nói nhân tâm. Nếu có đôi khi rất tiện, biết rất rõ ràng không có khả năng, nhưng chính là muốn nếm thử. Năm đó Tào lão bản muốn thu phục Quan Nhị Ca, tiếp nhận con bồi không thiếu tướng đưa vào đi. Tôn Quyền muốn kéo khép lại Triệu Vân, bây giờ Lưu Bị lại phải lôi kéo Trần Quần. Đây coi như là cái vòng tròn mà sao? Những chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Đón lấy trong vòng vài ngày, Lưu Nghị đều đang đợi, chờ Trần Quần đi, có mấy lời, dù sao cũng không thể tiết lộ cho Trần Quần. Cuối cùng, Trần Quần vẫn là tại Lưu Bị thịnh tình khoản đãi bên trong đi. Nói trắng ra, lần này hắn đến, chính là vì truyền triệu. Chờ đợi lâu như vậy, đã có thể khiêu khích Nghi Kỵ. Lưu Bị tâm tư, Lưu Nghị năng lượng nhìn ra được. Trần Quần tự nhiên cũng nhìn ra được. Nhưng loại lời này cũng không dễ làm rõ nói. Đi theo Lưu Bị một đường cầm Trần Quần đưa đến ngoài thành. Nhìn xem lưu luyến không rời Lưu Bị, Lưu Nghị cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chúa công, không phải người một đường nha. Trần Quần lý niệm giống như bây giờ Lưu Bị cách biệt quá xa. Trần Quần tương đối tôn sùng sĩ nhân địa vị, mà Lưu Bị trên nhiều khía cạnh nếu giống như Tào Tháo không sai biệt lắm. Duy tài thị cử, riêng là điểm này, Trần Quần đưa ra bộ kia chế độ tại Lưu Bị tại đây liền không tìm được thị trường. Cô biết, Lưu Bị gật gật đầu, mỉm cười nói, ấy, Lưu Nghị kinh ngạc nhìn về phía Lưu Bị, họa phong trở nên có chút không giống nhau. Ta biết Trường Văn lần này tới Hán Trung, tất có tính toán. Lưu Bị nhìn xem Trần Quần rời đi phương hướng mỉm cười nói. Nếu không có như thế, làm sao có thể đủ trói buộc chặt hắn? Chúa công cao kiến, kiên quyết bội phục. Lưu Nghị đối Lưu Bị chắp tay một cái. Quả nhiên, Khương vẫn là lão lạt. Tào Tháo lần này phái Trần Quần đến bên này, hiển nhiên là có Tào Tháo con mắt. Kết quả Trần Quần bị Lưu Bị kéo ở bên người, đàm luận thời gian dài như vậy tâm. Hiện tại Lưu Nghị có chút bắt đầu đồng tình lên Trần Quần. Khổng Minh nói tới sự tình, cô những ngày qua cũng đang suy nghĩ. Đã là thiên mệnh, vậy liền rời chị ở đây. Sự tình lần này, chớ có hưng thịnh đến đâu thổ mộc. Lưu Bị nói ra sau cùng, có chút bất đắc dĩ nói. Không phải là không muốn, mà chính là mấy năm này tuy nhiên khuếch trương tấn mãnh. Nhưng tương dương hạ xuống, còn có Hán Trung đến Nam Dương đường. Lưu Bị gần nhất phát hiện mình không có tiền, cho nên chỉ có thể tiết kiệm một chút mà dùng. Chờ chậm lại 2 năm về sau suy nghĩ thêm đi. Tất nhiên chúa công nói như thế, này kiên quyết cũng liền không miễn cưỡng. Liền trước đem vương phủ sự tình làm tốt, sau đó bề tôi liền chuẩn bị đi Nam Dương. Lưu Nghị gật gật đầu. Có tiền nữa cũng xác thực chịu không được như vậy dày vò. Riêng là Nam Dương ôn dịch sự tình, tuy nhiên đến Nam Dương, nhưng cũng đồng dạng để cho Lưu Bị tập đoàn tài chính xuất hiện đại bút thâm hụt. Kinh Châu thậm chí thuộc Trung Lương Thảo, đều hướng Nam Dương đầu nhập không ít. Đến bây giờ, căn cứ Nam Dương truyền đến tin tức, ôn dịch đều không có hoàn toàn tiêu trừ. Tăng thêm Lưu Nghị lần này đi Nam Dương thành phố vì là vững chắc phòng ngự. khơi thông đường lại là một số lớn chi tiêu. Bây giờ không có dư thừa tiền tới xây lại một tòa vương thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.